bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nhà ta lão Mặc phá sản QAQ, chương 58 Cố Giai Mính còn ở đánh hắn trò chơi. Căn bản không chú ý muốn gặp người của hắn là ai. Ngươi không phải người đại diện sao? Ngươi cùng hắn nói bái. Có chuyện gì ngươi xem làm quyết định thì tốt rồi, dù sao. Hắn là vô tâm tình thấy. Hắn không thích xã giao. Nói nữa, lão Mặc không ở nhà. Hắn đến mang hài tử. Trịnh Học Thiệu lạnh mặt trầm mặc trong chốc lát. Kiên cường nói, ta đây chính mình đi gặp. Đáng tiếc chính là, vị kia thiết kế sư cũng không có dựa theo ước định thời gian phó ước. Nghe nói là thân thể không tốt, ký ức ra điểm vấn đề. Sáng sớm đã bị người nhà đưa đi bệnh viện, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, Cố Giai Mính tiếp Mặc Trạch Dương về đến nhà. Sắc trời đã mau đen, thời tiết chuyển lạnh, trời tối đến càng ngày càng sớm. Hai cha con đứng ở cửa nhìn ở đã nhiều năm ra. Cho nhau liếc nhau, đột nhiên cảm giác trong nhà trống rỗng, Mặc Uẩn Tề tin tức vẫn là không hồi. Cố Giai Mính nhìn nhìn thời gian, âm thầm sốt ruột, này nhân loại hai chân thú có phải hay không bị hư yêu tinh bắt đi? Lại là như vậy thời gian dài đều không trở về tin tức. Sinh khí, mới không phải lo lắng. Buổi tối hai cha con ăn chính là ngày thường yêu nhất ăn đùi gà cơm. Mặc Trạch Dương nói cũng ít không ít, buồn đầu ăn cái gì, dầu dĩ không vui bộ dáng. Cố Giai Mính không cần hỏi liền biết, tiểu tề tử lại tưởng hắn cha, sau khi ăn xong. Mặc Trạch Dương tắm rồi, ôm chính mình tiểu gối đầu chạy vào Cố Giai Mính phòng. Biến thành tiểu hồ ly bộ dáng mãn giường lăn, nơi này Daddy hương vị nhất nồng đậm, hắn lăn một lăn không chuẩn là có thể dính thượng Daddy hương vị. Như vậy ngày mai liền không cần như vậy tưởng hắn, Cố Giai Mính còn tưởng rằng hắn ở chơi đùa. Mỉm cười ấn xuống tiểu hồ ly bụng nhỏ xoa nhẹ một đốn. Sợ tới mức Mặc Trạch Dương chạy nhanh biến thành hình người. Ngoan ngoãn mặc vào áo ngủ, liền sợ hắn ba ba đem hắn trên bụng mau mau xoa chọc đến hai cha con mau ngủ thời điểm. Mặc Uẩn Tề rốt cuộc cấp Cố Giai Mính hồi phục tin tức. Một câu rất sâu tình nói. Bởi vì biết chính mình thọ mệnh hữu hạn, cho nên muốn quý trọng sinh mệnh có thể ái ngươi mỗi một ngày. Không nghĩ cho chính mình lưu lại tiếc nuối, Cố Giai Mính ngẩn người. Đột nhiên phản ứng lại đây, đối phương là ở trả lời hắn buổi sáng hỏi cái kia vấn đề. Cho nên, đây cũng là Mặc Uẩn Tề vẫn luôn tưởng cùng hắn kết hôn nguyên nhân. Cố Giai Mính nhấp miệng, ánh mắt dần dần ôn nhu xuống dưới. Cái này ngu ngốc, làm loại này hình thức, hữu dụng, Cố Tiểu Yêu vẫn là không quá lý giải nhân loại ý tưởng. Ở hắn xem ra, ở bên nhau thì tốt rồi. Cái kia tiểu vở chế ước năng lực rốt cuộc có bao nhiêu? Còn không phải toàn bằng nội tâm. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy, có thể làm Mặc Uẩn Tề tâm an. Cũng không phải không thể, ngay sau đó Mặc Uẩn Tề lại nói. Xin lỗi. Tập đoàn ra điểm sự tình, ta vội vàng xử lý, không mang di động, Cố Giai Mính trong lòng liền lộp bộp lập tức. Oán niệm một chút đều không có, trong đầu chỉ có một ý niệm, công ty đã xảy ra chuyện, Mặc Uẩn Tề muốn phá sản. Cố Giai Mính, không quan hệ, ta dưỡng ngươi, ngươi vốn dĩ chính là dựa ta dưỡng người. Mặc Uẩn Tề nhìn di động thượng câu này, chi kỷ nói. Cười khẽ lắc lắc đầu. Cái này tiểu ngu ngốc, là cảm thấy hắn muốn phá sản sao? Hắn hồi phục nói, hào, dựa ngươi dưỡng, Cố Giai Mính vốn là an ủi một chút. Hiện tại liền chắc chắn chính mình tưởng không sai. Mặc Uẩn Tề khả năng thật sự muốn phá sản, không đợi Cố Tiểu Yêu bành trướng lên. Đối diện điện thoại đánh tiến vào, Cố Giai Mính không chút suy nghĩ. Chạy nhanh tiếp nghe, đương Mặc Uẩn Tề mặt xuất hiện ở trên màn hình thời điểm. Mặc Trạch Dương vui vẻ nhào qua đi. Daddy, Mặc Uẩn Tề mỉm cười khen một câu. Trạch Dương hảo ngoan, Mặc Trạch Dương đĩnh đĩnh bộ ngực. Hắn vốn dĩ liền rất ngoan thực ngoan. Lúc này, một trương lạnh lùng mặt thò qua tới. nhìn Mạc Trạch Dương bộ dáng hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Có chút ngoài ý muốn bộ dáng, Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương đồng thời kéo xuống mặt. Đây là ai? Dã hồ ly tinh, này dã hồ ly tinh lớn lên còn khá xinh đẹp, đơn phượng nhãn mũi cao, làn da cũng bạch, vóc dáng cũng cao, vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng. Trang cái gì băng sơn soái ca? Đối diện người vừa thấy này hai cha con sắc mặt, tức khắc minh bạch bọn họ hiểu lầm cái gì. Có lễ gật gật đầu, duỗi tay chỉ Mạc Uẩn Tề, nói chuyện tiếng nói mát lạnh. Tẩu tử hào, ta là Mạc Nguyên Bân, là hắn thân đệ đệ. Cố Giai Mính tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là trong một ổ sinh, vậy không phải dã hồ ly. Phi a, tẩu tử là cái quỷ gì? Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, lại có một cái họ Mạc. Ba ba, hắn cũng họ Mạc a. Daddy là lão Mạc, hắn là nhị Mạc, ta là tiểu Mạc. Cố Giai Mính chọc hắn mông. Đừng nháo, kêu thúc thúc. Mạc Trạch Dương đặc ngoan ngoãn cười kêu. Thúc thúc hào, nãy thanh nãy khi tiếng nói kêu đặc biệt ngọt. Mạc Nguyên Bân ngẩn người. Chạy nhanh từ trên người sờ sờ, cũng không lấy ra có thể lấy đến ra tay đồ vật. Cuối cùng ở trong bóp tiền móc ra một trương kim tạp, đặt ở Mạc Uẩn Tề trên bàn. Đây là cấp hài tử, lễ gặp mặt. Mạc tổng biểu tình lược ghét bỏ, ai đưa lễ gặp mặt đưa tiền, này lễ vật quá không có phẩm vị. Mạc Trạch Dương ánh mắt sáng lên, hắn liền thích cái kia. Daddy, ngươi còn có huynh đệ sao? Mạc Trạch Dương ghé vào trên giường, thực quan tâm cái này đề tài. Một cái thúc thúc cấp một phần lễ gặp mặt, 10 cái thúc thúc có phải hay không liền cấp thập phần lễ gặp mặt. Cố Giai Mính vô ngữ chọc hắn mông, đứa nhỏ này như thế nào nguyên lai càng tham tiền. Với ai học? Mạc Uẩn Tề đoán được hắn ý tưởng, cũng dở khóc dở cười. Không có, ta ở nhà đứng hàng lão đại, có một cái đệ đệ, một cái muội muội, muội muội. Cố Giai Mính cũng đi theo Mạc Trạch Dương ghé vào trên giường. Tâm tình cực hào hỏi. Không nghe ngươi nói quá a, bởi vì ngươi chưa bao giờ hỏi. Mạc Uẩn Tề thở dài. Cái này tiểu ngu ngốc, khả năng cũng không biết hắn là đang làm gì. Tò mò bảo bảo lại bắt đầu đặt câu hỏi. Ba ba, Daddy muội muội ta gọi là gì? Cố Giai Mính, kêu cô là cái gì? Nấm sao? Từ nhỏ người trong nhà thiếu cũng chỉ có hai người. Cố Giai Mính bên người không ai có thể làm Mạc Trạch Dương kêu cô. Cho nên tiểu hài tử cũng không biết cô là cái gì. Nấm. Đầu khỉ nấm, nấm hương, bình nấm, vẫn là đùi gà nấm. Cố Giai Mính, ngoặc kép, này ngốc nhi tử, tuyệt đối không theo hắn. Một cái video điện thoại làm một nhà ba người gặp mặt. Phòng ngủ không khí tức khắc ấm áp không ít. Giống như độ ấm đều lên cao chút, Mạc Trạch Dương vui sướng ở trên giường lăn qua lăn lại. Nói cho Mạc Uẩn Tề hôm nay ở nhà trẻ đều đã xảy ra cái gì? Lão sư đều nói cái gì chuyện xưa? Sinh động như thật đem lão sư nói qua nói đều học xuống dưới, ngôn ngữ miêu tả năng lực một bậc bồng. Cố Giai Mính một bên chua lòng tưởng này tiểu tề tử cùng hắn cha càng ngày càng thân. Một bên âm thầm tự hào. Nhà hắn tiểu nhãi con chính là thông minh. Cuối cùng Mạc Trạch Dương hỏi hắn cha. Daddy, ngươi có thể cho ta mua chỉ lão hổ sao? Kế mua gấu trúc, mua pha lê lu dưỡng đại cá mập hổ lúc sau. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu lần thứ ba cho hắn cha muốn sủng vật. Lần này là lão hổ. Cố Giai Mính ghét bỏ mặt. Thứ đồ kia làm gì? Ăn tạc nhiều. Tính tình còn không tốt, Cố Giai Mính còn không có tới kịp ngăn cản. Mạc Đồng cơ hồ liền đang nghe đến yêu cầu dây tiếp theo liền gật đầu đáp ứng rồi. Mua, ngươi muốn cái gì dạng? Đại tiểu nhân, hoàng mao bạch mao, Cố Giai Mính cản đều ngăn không được. Mạc Trạch Dương vui vẻ vỗ vỗ tay. Muốn tiểu nhân, hoàng mao, hào, Mạc Đồng sợ con của hắn đột nhiên từ bỏ. Video cũng chưa cắt đứt liền tìm người mua tiểu lão hổ. Phải đẹp, khỏe mạnh, lớn lên béo, làm người đi hoang dại động vật hành chính chủ quản bộ môn xin dưỡng lão hổ cho phép chứng. Càng nhanh càng tốt, Cố Giai Mính không ngăn lại, vỗ vỗ nhi tử mông nhỏ. Chừng hắn, cha ngươi đều mau phá sản, ngươi thế nhưng còn cùng hắn muốn lão hổ, không biết dưỡng kia đồ vật là yêu cầu tiêu tiền sao? Mạc Trạch Dương che lại mông, trừng mắt mắt to vẻ mặt ngốc, vì cái gì niết mông? Hắn không ngoan sao? Nhìn nhi tử này ngây thơ ánh mắt, Cố Giai Minh mềm lòng. Hắn còn đạt ở Trịnh Học Thiệu nơi đó một ít đại ngôn phí cùng thù lao đóng phim. Vẫn luôn là đối phương giúp hắn quản lý tài sản, tuy rằng không nhiều lắm, miễn cưỡng cũng có thể nuôi nổi bọn họ hai cha con. Mua liền mua đi, dưỡng không được liền đưa đi vườn bách thú, ngày hôm sau giữa trưa. Mạc Đồng liền phát hiện chính mình thường cấp Mạc Trạch Dương giao học phí cái kia tạp thượng nhiều. 980 vạn. Là Cố Giai Minh chuyển cho hắn, còn cho hắn để lại ngôn, không có tiền hoa lại muốn, ta còn có thể kiếm mơ siêu mặc quần tề giờ khóc giờ cười. Hắn biết Cố Giai Minh đem kiếm được tiền đều dùng từ thiện. Vẫn là Trịnh Học Thiệu xem hắn như vậy hoa đi xuống không được. Mới mỗi lần đều đem hắn thù lao đóng phim lưu một ít. Hiện tại này đó tiền có thể là đào vốn ban đầu. Mạc Tổng nhìn này số tiền. Ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu, cái này tiểu ngu ngốc, như thế nào như vậy thuần túy, đêm đó, Mạc Quần Tề lại mơ thấy kia hai người, Bạch Y người trẻ tuổi một đầu tóc bạc. Thanh âm bi thương, từ xưa tam giới không thông hôn, ngươi là tiên, ta là yêu, này đã là cách ở ngươi ta chi gian cái chán, huống chi ngươi là thiên đạo truyền nhân, khí vận chi tử, mà ta... chính là đoạt thiên địa khí vận mà sinh 10 đuôi yêu hồ. Tam giới lục đạo sở hữu sinh linh đều hận không thể chư ta rồi sau đó mau. Chúng ta chú định không thể ở bên nhau. Giết ta, ngươi là có thể đứng ở tam giới lục đạo phía trên. Vạn người kính ngưỡng, động thù a, hắn liền hỏi một câu. Không có ngươi, được đến vài thứ kia lại như thế nào? Hình ảnh vừa truyền, một cái xương khói lượn lờ sơn cốc bên trong, lăng không bay một tòa song tầng trúc lâu. Tóc bạc thanh niên tức giận hỏi, ngươi như thế nào lại tới tìm ta? Ngoạc kép, A Mạc, ngươi có phải hay không đối tất cả mọi người tốt như vậy? Ngoạc kép, ngươi về sau chỉ có thể đối ta một người hảo, không được xem người khác. Tóc bạc thanh niên chỉ vào mà. Hung ba ba nói, bằng không ta liền chôn ngươi. Mạc Uẩn Tề tỉnh lại thời điểm vẻ mặt mỏi mệt, cuối cùng câu nói kia, cùng Cố Giai Minh tức giận thời điểm không có sai biệt. Càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh đáy lòng cái kia hoang đường ý niệm không phải hắn phán. Đoán, bác, yêu tinh có hay không kiếp trước kiếp này? Hoặc là đầu thai chuyển thế? Yêu tinh có thể sống bao lâu? Các ngươi tu hành đến cuối cùng là cái dạng gì? Mạc Uẩn Tề nhìn ở chính mình trước mặt bận rộn lão quản gia. Ngón tay chậm rãi vuốt ve trên cổ tay đồng hồ mặt đồng hồ. Biểu tình ít có nghiêm túc, bác động tác không ngừng. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, khẽ cười nói, loại này vấn đề tại hạ thật sự không rõ ràng lắm. Tại hạ không có đầu quá thai, không có chuyển qua thế, sống 3.000 năm vẫn là không có thành tiên, sau lại tại hạ mới biết được. Chỉ cần là người tu hành, đều phải chú trọng nhân quả hai chữ, có nhân thì có quả, đều nói đem thiếu đồ vật còn trở về lúc này mới có thể tu thành chính đạo. Này cũng chính là vì cái gì tại hạ thề muốn chiếu cố ngài cả đời. Bởi vì tại hạ thiếu ngươi một cái mệnh, Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Chuyện này hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng, hắn nghi hoặc hỏi, ta khi nào đã cứu ngươi tánh mạng? Bác cười đem cà phê bưng cho Mạc Uẩn Tề, khi đó tiên sinh còn nhỏ, đại khái chỉ có 3 tuổi bộ dáng, so tiểu thiếu gia còn non nớt, bác dường như hồi ức giống nhau. Đem hơn 30 năm trước sự từ từ nói tới, hơn 30 năm trước, ta cùng một cái chuyên môn hút yêu loại linh khí đại yêu đánh một trận. Thâm bị thương nặng, liền biến thành hình người đều không thể, đã bị người trở thành một con bình thường sơn dương bát. Muốn bán cho lò sát sinh, bác tự diễu nói. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến ta mấy ngàn năm đạo hạnh sẽ rơi vào cái kia kết cục đâu. Khi đó ngài cùng Mạc phu nhân vừa lúc đi ngang qua. Ngài nói này con dê có thể lớn như vậy cũng không dễ dàng. Mua tới phóng sinh đi, ngài một câu, đã cứu ta một cái mệnh, Mạc Uẩn Tề bật cười. Như vậy khi còn nhỏ đã làm sự, hắn đã không nhiều ít ấn tượng, miễn cưỡng chính là nhớ kỹ xác thật gặp qua một con rất lớn dương. Rốt cuộc có bao nhiêu đại, cũng nhớ không rõ, yêu chi ân báo đáp điểm này. Thế nhưng so nhân loại làm đều hảo, có người nói, lâu phụ đại ân phản thành thù. Chính là gánh vác không được vẫn luôn thiếu người một phần tình áp lực tâm lý. Mà trước mắt này chỉ yêu, thế nhưng lập hạ lời thề muốn chiếu cố hắn cả đời, Mạc Tổng mỉm cười hỏi một cái cùng Cố Giai Mính. Đồng dạng vấn đề, ngươi có hay không nghĩ tới, ta nếu là vĩnh viễn bất tử đâu? Lão Bắc chỉ là cười, cười đặc biệt tiêu sái, đó chính là tại hạ cùng tiên sinh duyên phận quá sâu. Trăm năm không đủ để làm tại hạ hoàn lại ngài ân tình. Trời cao nhất định phải dùng vô hạn năm tháng chiếu cố ngài cùng ngài người nhà. Tại hạ rất vui lòng, Mạc Uẩn Tề thở dài. Rũ mắt nhìn chính mình thủ đoạn. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, Mạc Uẩn Tề đem một túc lôi quang điểm ở đầu ngón tay. Giống một cái ở trong gió nhẹ nỗ lực thiêu đốt ngọn nến. Nhẹ nhàng lắc lư, tả hữu đong đưa. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem năng lực này vận dụng càng ngày càng thanh thạo. Lại liên tưởng đến trong mộng chính mình, Mạc Tổng cũng cảm thấy chính mình là cá nhân loại bình thường khả năng tính đã không đến 30%. Đặc biệt là hai ngày này, hắn tay trái cổ tay đồng hồ phía dưới, cái kia giống phù văn giống nhau đồ vật càng ngày càng rõ ràng. Theo nó biến hóa, hắn thao tác lôi năng lực càng ngày càng cương. Thật giống như trong cơ thể dài quá trời sinh liền thuộc đồ vật của hắn. Tưởng dùng như thế nào đều có thể, trong mộng tình cảnh. Cũng như là hắn ký ức giống nhau giáo huấn ở hắn trong đầu. Có đôi khi không cần ngủ, trong đầu là có thể lòe ra vô số hình ảnh, hắn đã mau cùng trong mộng người kia. Dung hợp ở bên nhau, còn kém cuối cùng một bước. Chính là còn thừa kia bộ phận ký ức. Chỉ cần biết rằng mặt sau đã xảy ra cái gì, hắn là có thể đem chỉnh sự kiện sâu lên tới. Mạc Trạch Dương đi nhà trẻ phía trước sổ ngón tay. Còn có 4 ngày, Daddy liền đã trở lại, Cố Giai Mính thái độ siêu lãnh đạm. Ngươi là tưởng cha ngươi, vẫn là giống cha ngươi cho ngươi mua đại miêu. Hắn cũng có thể mua đại miêu. Hắn không những có thể mua đại miêu, hắn còn có thể đi cho hắn trộm cái gấu trúc. Ôm một cái lại cấp còn trở về, Mạc Uẩn Tề có thể chứ? Hắn căn bản là sẽ không phi, mượn cho hắn cánh hắn đều sẽ không phi. Hừ, nếu một tuần còn không trở lại, liền không cho hắn vào cửa. Mạc Uẩn Tề đi ngày hôm sau, Cố Giai Mính liền xác định, Mạc Uẩn Tề không trở lại hắn tâm thái cũng hồi không đến lúc trước. Cho nên dứt khoát đem đối phương dưỡng tại bên người. Chỗ nào cũng đừng đi, Mạc Trạch Dương đi rồi lúc sau. Cố Giai Mính ăn không ngồi rồi. Từ trên mạng mua một quyển điện tử bàn thực đơn. Hứng thú thiếu thiếu nghiên cứu nấu ăn. Kia hai cha con đều không ở nhà. Ăn cơm cũng chưa hứng thú. Nấu cơm càng không có hứng thú. Phương Tây tới hắc ám hai chân thú. Cơm sáng ăn sao? Cố Giai Mính nhìn đến đột nhiên phát tới tin tức. Khóe miệng không chịu khống chế liền trọn lên, cảm nhận được chính mình không bị khống chế cảm xúc, hắn hừ một tiếng, kéo xuống mặt qua lại phục nói, ăn, siêu lãnh đạm, đối diện thực mau liền phát tới 2 chương hình ảnh, là một mảnh đèn màu lập lòe cảnh đêm khu, nơi này ăn vặt không tồi, ăn rất ngon, Cố Giai Mính bĩu môi, không cao hứng, đều phải phá sản còn không hảo hảo công tác. Thế nhưng chạy ra đi dạo phố, đối diện lại phát tới 1 chương ảnh chụp, là một bao chân không đóng gói tốt hắc quả sung làm. Mẫu thân muốn nhìn một chút nàng khi còn nhỏ thường xuyên tới địa phương. Hôm nay bồi nàng cùng nhau đi một chút, ta đem nhìn không tồi đều mua một phần, Cố Giai Mính sắc mặt hơi hoãn. Nếu là bồi mụ mụ đi, vậy không có vấn đề. Cố Tiểu Yêu thực săn sóc lại cấp Mạc Tổng đã phát một cái đại hồng bao. Làm hắn nhiều cấp mụ mụ mua điểm ăn. Lâu như vậy mới trở về một chuyến. Làm mụ mụ vui vẻ điểm mơ siêu Mạc Tổng nhìn cái này bao lì xí. Giờ khóc giờ cười. Này tiểu ngu ngốc, thật muốn dưỡng hắn sao? ít nhất từ hắn sinh ra đến bây giờ. Không ai nói qua hắn có thể nhược một chút, có thể bị dưỡng, từ nhỏ bồi dưỡng chính là hắn muốn khởi động một cái gia tộc. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể lùi bước, cái này tiểu ngu ngốc, thế nhưng thật sự tưởng dưỡng hắn, đột nhiên cảm nhận được loại cảm giác này. Vẫn là rất không tồi, Mạc Uẩn Tề hồi phục nói. Ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền, dưỡng chúng ta cả nhà gánh nặng liền dừng ở trên người của ngươi. Ta tìm người kế hoạch cái kia game show, thỉnh cái ảnh đế thù lao đóng phim nghe nói muốn vài ngàn vạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Giai Minh nhìn tin nhắn, nghĩ nghĩ chính mình lên sân khấu phí. Nếu hắn lên sân khấu nói, có thể cấp Mạc Uẩn Tề tỉnh không ít tiền, hắn muốn dưỡng nuôi trong nhà tức phụ nhi a. Phía trước dưỡng lão bản bành trướng cảm, hiện tại đều biến thành Cố Tiểu Yêu áp lực, cho tới nay Cố Giai Minh đều thực kiên trì đồ vật. Bởi vì Mạc tổng phá sản, làm Cố Tiểu Yêu cảm giác được dưỡng ra áp lực, cho nên hắn dao động lý do chính là thỉnh ảnh đế lão quý. Hắn không chỉ có là ảnh đế, hắn vẫn là coi đế, hắn có thể lấy rất nhiều cúp, giống hắn như vậy diễn viên thỉnh một cái càng quý. Hắn lên sân khấu có thể cho trong nhà tỉnh không ít tiền, đương Trịnh Học Thiệu nghe được Cố Giai Minh dò hỏi khi, vừa nghe vấn đề đều là về tiền, còn hỏi cụ thể cho hắn bao nhiêu tiền khi, bị làm cho không hiểu ra sao, tiểu tử này sợ không phải chui vào tiền trong mắt đi. Kiếm chính mình ra tiền, có ý tứ, chẳng lẽ đây là hai vợ chồng chi gian tình thú, còn ở lo lắng lão Mạc phá sản Cố Giai Minh. Vì dưỡng ra sống tạm, tham gia đi gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.